Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Thần thú đều tại ngồi ăn rồi chờ chết. Tiếp xuống trong 3 ngày, Kurotaku không có đi ra ngoài, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Blackthorn Gym khiêu chiến thi đấu. Bên ngoài cũng không có gì đẹp mắt đồ vật, Rayquaza sớm trượt. Đám kia Dragon Knight cùng Dragon E không cùng nó rời đi, mà là tại mới Long Vương đản sinh ngày đầu tiên về tới Dragon Den. Phảng phất là cùng thân ái Long Thần Đại Nhân đi ra bên ngoài du lịch một vòng. Mà Rayquaza đoán chừng thật về Sky Pillar đi, trong 3 ngày đều không có lộ ra đầu. Lần sau gặp lại nói không chừng chính là bảo thạch thiên trận kia địa khu đại tai nạn. Rayquaza đánh tơi bời. Không biết bay, cùng, thôi cả ướp muối. Arun đi tìm Kurotaku, là tới mời hắn đi ra ngoài chơi. Nhưng Kurotaku cảm giác hội chùa cũng liền như thế. Dị thường dứt khoát cự tuyệt rơi mất. Nagishiro tại ngày cuối cùng đến gõ Kurotaku cửa. Nàng sẽ cùng theo Wallace cùng Winona đi Hoen. Cũng ở nơi đó khai triển sự nghiệp của mình. Kurotaku thế mới biết Nagishiro đã thoát ly trường học cùng gia đình. Dự định tại Hoen đại triển quyền cước, thành lập chính mình việc nhỏ nghiệp. Lần này tới Blackthorn City, cũng là nghĩ cùng khuê mật Winona tụ hợp. Sau đó cùng nàng cùng đi Hoen, nhìn không ra vẫn là cái có chí khí muội tử. Nhưng Forchi City, tựa như là bị Grunden khô hạn ảnh hưởng. Trong trò chơi Groudon, ánh sáng mặt trời đặc tính nó cũng chỉ là ánh sáng mặt trời thôi. Nhưng ở hiện thực bên trong, nó là có thể bốc hơi hơn phân nửa địa khu nước Bắc đặc tính. Hai cái siêu viễn cổ Pokemon căn bản chính là hai cái hành tẩu thiên tai. Đặc tính phía dưới, dìm nước, khô hạn, đương nhiên cái này cùng bọn chúng không chút nào thu liễm lực lượng của mình khá liên quan. Tại Pokemon Ruby và Sapphire Thiên bên trong, hai cái Pokemon đều Primal Reversion, đặc tính càng thêm bắc, nhưng cũng không có chế tạo ra tai hại. Nói rõ hai cái này hàng nhưng thật ra là có thể khống chế chính mình đặc tính. Bảo Thạch Thiên bên trong tai nạn hơn phân nửa là Achi cùng Maxi hai người này thụ ý. Hoặc là lâu dài đến giấc ngủ bị người đánh thức rời giường khí. Kurotaku không phải cái kia hai cái hàng run đũa. Có trời mới biết bọn chúng là muốn làm gì. Rõ ràng có thể khống chế nhân loại, còn giả dạng làm bị nhân loại khống chế dáng vẻ. Đi ra liền biết đánh nhau. Bị Rayquaza đánh một trận tơi bời sau về nhà ngủ tiếp. Thần thú liền có thể cố tình làm bậy a. Thần thú không tầm thường a. Kurotaku nói thật có điểm hâm mộ mấy cái này trường sinh bất tử Pokemon. Muốn làm gì, lại không ăn lại không uống, mệt mỏi ngủ một giấc liền tốt, người khác nghĩ khống chế ngươi cũng không khống chế được, trên đầu còn có cái đại lão bảo bọc, về sau liền lại không ai đi tìm Kurotaku. Kurotaku cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thẳng đến ngày thứ tư buổi sáng, Cynthia một trận điện thoại đánh tới. Để hắn đi chỗ ở của nàng. Kurotaku trong lòng sớm có đoán trước. Cynthia lần này tới tham gia lễ hội Long Vương một mục đích khác chính là cho Dragon Clan làm viện. Thủ, chuyện bây giờ kết thúc. Khẳng định phải trở về. Dù sao nàng là Sino quán quân. Bên kia một đống sự tình đang chờ nàng đâu. Đừng nhìn Honor. Dayantha bọn hắn một cái hay vị lão sư cùng diễn viên làm khởi kinh. Trên thực tế quanh năm suốt tháng có rất ít cơ hội đi khác địa khu chuyển hai vòng. Bên ngoài ngốc nhiều hơn. Nơi đó Pokemon Hiệp hội một cách tự nhiên sẽ đánh điện thoại tới thúc giục bọn hắn. Steven cũng chính là cân nhắc đến điểm này. Mới ép buộc Wallace mặc vào quán quân áo choàng. Hai cái này huynh đệ thật có thể khôi hài. Một cái là vì đi thế giới các nơi đào tảng đá không làm quán quân. Một cái là vì bồi tiếp Winona không làm quán quân. Một cái hai cái người khác tâm tâm niệm niệm không cầu được đồ vật. bị bọn hắn liều mạng đẩy ra phía ngoài. Kurotaku hoán chừng Wallace chọn Ruby làm đệ tử. Trong lòng chưa hẳn không có đem quán quân ghế giao cho hắn ý nghĩ. Nhưng nghĩ không ra Winona bên kia thu cái đồng dạng thiên tư yểu điệu Sapphire làm đồ đệ. Sau đó bọn hắn vẫn là vợ chồng trẻ. Ngươi nói có khéo hay không? Quán quân vị trí không ném cho bọn hắn đều thua lỗ. Không hổ là lại tên thức ăn cho chó thiên bảo thạch thiên. Nhân vật chính cùng nhân vật chính sư phó đều hắn meo thành song thành đôi. Nghĩ như vậy thời điểm, Kurotaku đi tới Cynthia trụ sở. Cái kia một tòa tầng 2 tiểu dân cư, đè xuống cổng chuông cửa. Không bao lâu, một thân ảnh cho Kurotaku mở cửa. Là Gachom. Dad, Ketbu, Gachom. Hướng Kurotaku quơ quơ vây cá lưỡi đao. Hơn phần nửa là đang nói buổi sáng tốt lành. Kurotaku khoát tay. Buổi sáng tốt lành. Cởi giày thay đổi khách nhân xuyên trắng dép lê. Kurotaku nghe được lầu một trong phòng bếp có binh linh bang lang thanh âm truyền đến. Truyền thống Nhật thức phòng ốc bình thường rất giảng cứu. Một tầng không có ở gian phòng. Tầng 2 không có phòng nghỉ cùng bàn trà. Bao quát nhà vệ sinh cùng phòng tắm. Không giống một ít Tây Âu biệt thự. Đầu đầu cũng có phòng khách. Đầu đầu cũng có ghế sofa. Két bá, Bình Phong kéo đẩy cửa mở ra. Một cái tóc vàng đầu nhô ra đến. Tới rồi, đi phòng khách ngồi một chút. Một hồi liền tốt, một hồi liền tốt. Kurotaku hít hà trong không khí hương vị. Ngửi thấy một cỗ ngọt ngào mùi. Bất quá không phải trong veo, mà là trắng sugar cái chủng loại kia ngọt. Ân, còn mang theo một cỗ bánh mì hương. Hoa quả phái, có khả năng. Kurotaku kéo ra phòng khách cửa lớn, đem chân ngả vào bàn sưởi Kotatsu bên trong. Ấm áp dễ chịu cảm giác lập tức phun lên đầu óc của hắn. Ngô, nếu như bị Umbreon biết. Kurotaku đem cái cằm bỏ vào trên mặt bàn, híp mắt chợp mắt. Hắn không phải là khổ hạnh tăng, cũng không phải giả vờ chính đáng. Làm việc từ trước đến nay không gì kiêng kỵ, chỉ cầu để cho mình vui vẻ. Khó được gặp được có thể làm chính mình vui vẻ đồ vật. Lại thêm thân ở Cynthia trong nhà, không có nguy hiểm, liền buông lỏng mấy phần. Không bao lâu, Cynthia bưng lấy một bát sắt cuộn trang phái đi tới. Nhìn thấy Kurotaku đồi phế dáng vẻ, bật cười nói, ngươi nơi đó không có bàn sưởi Kotatsu sao? Nhìn ra được ngươi rất thích vật này. Kurotaku nhẹ nhàng đáp lại, đều nói mùa đông ổ chăn sẽ cho người biến thành phế vật. Hắn nhìn mùa đông bàn sưởi Kotatsu cũng kém không nhiều. Cynthia đem hoa quả phái phong tới Kurotaku trước mắt, ngồi tại trên nệm êm, đem chân luồn vào bàn sưởi Kotatsu bên trong. Tương đương, Kurotaku mở ra nửa cái con mắt. Gần trưa rồi à, ngủ ý mau ăn cơm trưa, ăn cái gì đồ ăn vặt? Cynthia không có làm trả lời, cầm dao cắt một khối, tự mình bắt đầu ăn. Ngược lại không có khách sáo cho Kurotaku cắt. Ta thương lượng với ngươi sự kiện. Thương lượng, chậc chậc. Kurotaku thở lên lưng mở mắt ra. Cảm giác Cynthia nói chuyện liền đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Còn thương lượng, nữ quán quân nói lời gì hắn không được nghe. Ngươi cảm thấy phòng này thế nào? Cynthia xem TV, giống như vô ý nói. Phòng ở. Kurotaku kinh ngạc nhìn xem chung quanh trang hoàng. Hắn cảm giác còn tốt. Nhà này phòng ở mặc dù có 2 tầng, nhưng trên thực tế không phải rất lớn. Một tầng diện tích cũng liền hơn 100 điểm 200 không đến bình phương. Hắn liền thích loại này lớn a không lớn, tiểu cũng không nhỏ phòng ở, mà lại tát masami cùng tấm ván gỗ chân cảm giác không sai. Đối với hắn mà nói, so với gạch men xứ sàn nhà muốn cùng dễ chịu một điểm. Chính là quá nhiều Nhật thức nguyên tố hắn không phải rất thích. Lệch hiện đại một điểm liền tốt, còn có thể đi. Ngươi muốn mua lại sao? Kurotaku cho lấy lập lờ nước đôi đáp án. Rất ấm áp, Cynthia nghiêng đầu, nhìn xem Kurotaku mặt, ngươi cảm thấy còn có thể. Vậy cái này phòng ở liền cho ngươi. WTF, chờ đã. Đợi chút nữa. Kurotaku nâng lên một cái tay. Ngài mới vừa nói cái gì? Cynthia kinh ngạc nói. Cho ngươi à, thế nào? Á đù. Hai tầng tiểu biệt ngoài đồng nói đưa liền đưa. Quán quân đều như thế hào sao? Kurotaku hiện tại trong túi tiền không ít, nhưng cũng không nghĩ tới muốn mua biệt thự cái gì. Càng đừng đề cập đem biệt thự mua lại tặng người. Ngài cũng đừng. Kurotaku vội vàng xin miễn. Thứ này ta không thể nhận. Thật không thể nhận. Tặng lễ giảng cứu cái có qua có lại. Kurotaku trong tay nhưng không có thể lấy ra cùng biệt thự so sánh với. Nguyện ý cho người khác đồ vật. Thật là có. Medicham tiến hóa thạch. Nhưng Cynthia trong tay hẳn là không Medicham loại này Pokemon. À, chìa khóa cho ngươi. Cynthia không nhìn Kurotaku cự tuyệt. Đem một chuỗi chìa khóa ném đến Kurotaku trong ngực. Người tại Johto không có chỗ ở cố định. Cũng nên có cái chỗ ở a. Phòng này ta 3-4 năm cũng chưa chắc tới một lần. Cho người ở vừa vặn. Ti Kurotaku hút vào ngụm khí lạnh. Nhìn xem trong ngực một nhóm lớn chìa khóa. Không nghĩ tới phòng ở hắn không cần mua. Chính mình sẽ đưa lên cửa. Bất quá Cynthia nói đúng. Hắn hoàn toàn chính xác xác thực cần tại Johto có cái cứ điểm. Một mực ở Pokemon trung tâm không phải vấn đề. Nhưng vấn đề là Blackthorn City. Nhà khu vực quá tốt rồi. Vừa lúc ở Dragon Plan khu tụ tập ngoại tầng. Nếu Pokemon Hiệp hội cùng Dragon Plan làm. Nhà này phòng ở đứng mũi chịu sào. Được rồi. Dù sao Ple cùng Lan về sau cũng chưa chết. Dragon Plan còn có hậu trường có thể dựa vào. Dầu gì xen vào việc của người khác, Pokédex người nắm giữ nhóm cũng sẽ không nhìn nơi này. Huống hồ nơi này tuy nói là tại Prise căn cứ bên cạnh. Nhưng Prise tựa hồ không có chiêu chọc nơi này dự định. Kurotaku lắc lư một chút trên tay chìa khóa. Đưa phòng ở còn nửa cưỡng bách đưa. Thân yêu nữ quán quân các hạ xem ra cũng là tính cách cường thế người đâu. Ăn phái, Cynthia gặp Kurotaku nửa ngày không nói lời nào. Cho là hắn tức giận, liền cắt khối phái đưa cho hắn. Kurotaku đưa tay tiếp nhận. Tạ ơn, ngày lần này trở về, lời còn chưa dứt. Trên lưng thông tin trang bị tích tích tích vang lên. Kurotaku nhíu mày, mắt nhìn màn hình. Phát hiện là một cái cực kỳ mã số xa lạ. Đánh nhầm, điện tín lừa gạt, lý do an toàn. Kurotaku nhận, tiện thể nhìn ăn phái xem TV Cynthia một chút. Huy, nghe được sao? Một cái đã có chút quen thuộc. Lại 10 phần xa lạ giọng nữ từ thông tin trang bị máy biến điện năng thành âm thanh bên trong. Truyền đến, Kurotaku liền giật mình. Trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Huy, địa phương quỷ quái này tín hiệu thật chẳng ra sao cả. Huy, giọng nữ oán trách. Kurotaku nuốt ngụm nước miếng. Cẩn thận nhìn Cynthia một chút. Biểu lộ khôi phục bình thản. Nói, nghe được, thế nào, làm sao vậy, mà không phải tìm ta có chuyện gì. Một câu có thể nghe ra quan hệ xa gần. Dù là cái này xa gần là Kurotaku tận lực giả vờ cho Cynthia nghe. Thông tin trang bị đối diện giọng nữ tại Kurotaku nói chuyện về sau. Liền có chút kinh hỉ nói. A, cuối cùng kết nối. Đã lâu không gặp A Kurotaku. ... Là đã lâu không gặp, mà lại gọi điện thoại không tính gặp mặt. Kurotaku bén nhạy chênh lệch đến Cynthia lúc này chẳng. Thái nhìn như đang nhìn tivi, trên thực tế chính bám lấy lỗ tai nghe hắn nói. Giọng nữ nói, không cần để ý những chi tiết kia. Nghe nói ngươi gần nhất trôi qua không tệ. Thế nào, còn có hay không mua bán Pokemon nha? Đều nửa năm trước sự tình. Hắc lịch sử cũng đừng lấy ra nói đi. Kurotaku biểu lộ trong nháy mắt biến thành có chút phức tạp.